Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 146, liên thủ. Lão Long Hoàng cũng vẻn vẹn chỉ là hồn thiên đế cùng cổ hà hai người giao thủ thời gian đưa mắt. Chuyển qua hai người nơi đó, thời điểm khác, hắn đều đang nhìn Tử Nghiên, đột nhiên, trên người hắn cường quang hiện lên. Khổng lồ kia vô cùng thân thể, đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền hóa thành một vị đầu đầy tử kim tóc dài người đàn ông trung niên. Có điều lúc này hắn cũng không có loại kia mình ta vô địch bá đạo. Chỉ là trà sát tay, có vẻ tay chân luống cuống đưa mắt từ Tử Nghiên trên người rời. Nhìn về phía đến đây cổ long bộ tộc trưởng lão, trầm giọng quát lên. Ánh nến, ngươi có thể nhận ra bản hoàng, lão long hoàng cái kia cường hãn long uy, để thái cổ hư long vị này nhất là lớn tuổi chính là đại trưởng lão khẽ cau mày. Tựa hồ có một ít ấn tượng, nhưng này ấn tượng quá xa xưa, cần tiêu tốn một ít thời gian, từ hắn cái kia bề bộn nhân sinh trải qua bên trong tìm ra. Nghe được lão long hoàng, hắn rốt cục đem người trước mắt ảnh cùng xa xôi trong ký ức một tấm cực kỳ tương tự khuôn mặt kết. Hợp lại, đầy mặt không thể tin nói rằng, lão long hoàng bệ hạ, là ngài, ha ha, tiểu tử ngươi còn nhớ bản hoàng. Nghe vậy, lão long hoàng nhất thời cao hứng trở lại. Hắn tuy rằng hài lòng có người có thể ở mấy ngàn năm sau khi lại nhận ra, nhưng vui vẻ nhất vẫn có thể nhờ vào đó cùng Tử Nghiên tiếp lời. Hài tử, ta là phụ thân ngươi. Thấy Tử Nghiên còn có chút mờ mịt, lão long hoàng bay gần rồi một ít, ánh mắt nhu hòa nói. Lão long hoàng, để Tử Nghiên cơ thể hơi run rẩy, cái kia mấy ngàn trượng thân thể khổng lồ bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành hình người, quay về lão long hoàng bay qua. Đối với Tử Nghiên cách làm, cổ hà cũng không có ngăn cản cản. Hắn tuy rằng muốn đạt được lão long hoàng trợ giúp, nhưng tất cả vẫn phải là xem Tử Nghiên ý nguyện của chính mình. Nếu nàng không muốn nhận thức lão long hoàng, vậy hắn nghĩ biện pháp khác chính là, hắn cũng không tin, lấy hắn càng cao hơn một bậc thực lực, còn không đánh lại cổ nguyên cùng hồn thiên đế hai người. Thấy Tử Nghiên bay đến, lão long hoàng cật lực khiến sắc mặt nhu hòa, quá độ tác động bộ mặt cơ nhục, bắp thịt, để nét cười của hắn nhìn qua có chút cứng ngắc. Đồng thời, trong mắt hiện ra kích động, nghĩ đến có thể tại mới ra cổ đế động phủ liền đụng tới chính mình mấy ngàn năm không thấy hài tử. Hắn bắt đầu cảm thấy trời cao không tệ với hắn, tuy rằng trước mấy ngàn năm vẫn bị giam ở cổ đế động phủ, nhưng cũng may hài tử không có chuyện gì. Hắn chuẩn bị không thèm quan tâm những chuyện khác, sau đó liền cẩn thận thương yêu Tử Nghiên, làm đã biết mấy ngàn năm không hầu ở bên người nàng bồi thường. Tử Nghiên bay đến lão long hoàng bên người, duỗi tay ngọc, một phát bắt được bàn tay của hắn. Hai người song trưởng tiếp xúc, một đạo óng ánh kim quang đột nhiên tự hai người trong cơ thể dâng trào mà ra. Cuối cùng ở hai người bàn tay chỗ giao hội hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Một luồng cực đoan kinh khủng uy thế lan tràn ra, tại này cỗ uy thế dưới, những kia mới vừa đứng lên không bao lâu thái cổ hư long nhất tộc trưởng lão lần thứ hai quỳ rạp dưới đất, xác định trong lòng mình cảm giác. Tử Nghiên đột nhiên thả xuống lão long hoàng tay, trốn tránh giống như từ bên cạnh hắn bay khỏi, trốn đến cổ hà bên cạnh, âm thanh có chút không giúp hỏi. Cổ hà, ta nên làm gì? Thái cổ hư long nhất tộc tuy rằng thiên phú mạnh mẽ, nhưng vừa ra đời không bao lâu cũng không có bao nhiêu kỳ dị năng lực. Ở nàng chưa ghi việc thời gian, những kia chỉ nhớ mơ hồ liền làm cho nàng rõ ràng. Nàng ở vừa ra đời không lâu liền chịu đến rất nhiều bắt nạt, mà lớn lên một ít, có thể ghi việc, đối với ma thú bắt nạt ấn tượng thì càng thêm khắc sâu. Nếu không phải số may, nói không chắc nàng sớm đã bị cái khác ma thú ăn. Nàng đã từng cũng tương quan, cha mẹ chính mình là ai, ở nơi nào, tại sao không cần nàng nữa, là bởi vì chán ghét nàng sao? Vô số ý nghĩ ở trong đầu va chạm, lúc sớm nhất, nàng còn ảo tưởng có một ngày cha mẹ nàng sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp, đón nàng rời đi, cũng đem bắt nạt nàng ma thú đánh một trận, nhưng theo thời gian trôi qua, nguyện vọng này vẫn không có thực hiện, mà cha mẹ nàng cũng không có một tia tin tức. Đợi được Cổ Hà dẫn nàng đi Long Đảo, nàng mới biết, nguyên lai nàng là Thái Cổ Hư Long nhất tộc, nhưng vẫn là không có nàng cha mẹ tin tức, chỉ biết là ở mấy ngàn năm trước, cha mẹ nàng liền mất tích bí ẩn. Nàng cho rằng cả đời này cũng sẽ không đụng tới cha mẹ loại sinh vật này. Nhưng đột nhiên có một ngày, một người xuất hiện ở trước mặt nàng, nói là cha của nàng. Điều này làm cho trong lòng nàng kích động, nhưng lại thấp thỏm lo âu. Nàng không biết người phụ thân này sẽ cho hắn mang đến biến hóa gì đó. Đồng thời trong lòng có một tia ẩn giấu cực sâu oán giận. Tại sao ở nàng chịu đến bắt nạt không xuất hiện? Vì lẽ đó Tử Nghiên không rõ ràng nên lấy thái độ gì đối mặt cái này xa lạ phụ thân của. Nên làm sao cùng hắn ở chung? Bởi vậy liền trực tiếp bay đến nàng người quen thuộc nhất bên người. Hướng về hắn nhờ vả, Cổ Hà đỡ Tử Nghiên vai, nhìn thẳng vào nàng mang theo hoang mang ánh mắt. Động viên nói, bất luận thế nào, nếu hắn là giao cho ngươi sinh mạng người kia, vậy liền nên cho hắn một cơ hội, để hắn nói ra, những năm này đi nơi nào, tại sao đưa ngươi bỏ xuống. Thấy Tử Nghiên bình tĩnh một chút, Cổ Hà tiếp tục nói, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ thương tổn được hai người các ngươi. Như hắn thật sự bởi vì đặc biệt nguyên nhân, không thể xuất hiện ở trước mặt ngươi, vậy ngươi có thể cho hắn một cơ hội bù đắp, như không có nguyên nhân khác liền bỏ xuống ngươi, vậy sau này sẽ không để ý đến hắn. Cổ Hà, để Tử Nghiên bình tĩnh lại. Cách đó không xa Lão Long Hoàng càng là đối với Cổ Hà tràn ngập cảm kích. Hắn liền vội vàng nói, đà xá cổ đế cái kia vô liêm sỉ đem ta vây ở cổ đế không gian. Ta đây mấy ngàn năm qua nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể từ bên trong đi ra. Hài tử, khổ ngươi, nghĩ đến Tử Nghiên mấy ngàn năm qua này đều là một người. Không có ai giúp nàng chỗ dựa. Nghĩ đến chịu không ít khổ sở, trên mặt càng ngày càng áy náy. Lão Long Hoàng cuối cùng câu nói đó, để Tử Nghiên trong mắt nổi lên sương mù. Nhiều năm như vậy chua xót oan ức tựa hồ tìm tới một tuyên tiết khẩu. Nhìn thấy Tử Nghiên trong mắt nước mắt, Lão Long Hoàng có chút tay chân luống cuống, tay hắn bận bịu chân loạn tiến lên, nói, hài tử, đừng khóc, đừng khóc. Đều là lỗi của ta. Ta thì không nên tham cái kia cái gì cổ đế động phủ. Sau đó ngươi kêu ta làm gì, ta đều nghe lời ngươi. Tử Nghiên quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ lau sạch nước mắt. Cái kia lộ ra gáy ngọc đều nổi lên màu phấn hồng. Lại về quá mức đến. Tử Nghiên trong mắt nước mắt đã bị lau khô. Hắn mang theo điểm giọng mũi nói rằng, Cổ Hà giúp ta chăm sóc rất lớn. Ngươi có thể hay không giúp một chút Cổ Hà? Được. Lão Long Hoàng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lập tức đồng ý. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Cổ Hà, nói, Cổ Hà, đa tạ ngươi cho tới nay đối với ta hài tử chăm sóc. Sau đó có chuyện gì cứ việc bắt chuyện ta chúc hôn một tiếng. Không cần khách khí, khách khí. Ta lao thẳng đến Tử Nghiên cho rằng muội muội chăm sóc nàng là chuyện bổn phận. Cổ Hà khách khí một tiếng, cười gật gù. Cổ Hà để Trúc Khôn càng thêm thỏa mãn. Hắn bay đến Cổ Hà bên người, nhìn về phía Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế hai người, mở miệng nói, muốn ta làm sao phối hợp? Ngươi nói đi. Hai người đột nhiên liên thủ, để Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên khẩn trương lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hai người này có rất nhiều gút mắc, người lại hiểu ngầm bay đến đồng thời. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế cuộc đột biến, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.